xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 186 chương 1851 mê thất hoang dã chín sau một ngày. Sơ tranh nhìn thấy làng. Chỉ có thể nói là làng hình dáng. Phần lớn kiến trúc đều bị dây leo quấn quanh tiến vào. Mơ hồ có thể trông thấy một chút. Đến gần. Sơ tranh phát hiện toàn bộ làng đều là dùng tảng đá kiến tạo. Cho nên đã nhiều năm như vậy. Đều còn không có hoàn toàn rách nát. Thật sự có làng. Lê Điểm kinh ngạc che miệng, thần ca, ta còn tưởng rằng ngươi nói mò đây này. Ta lúc nào sẽ nói càn. Lam thần hướng sơ tranh bên kia nhìn một chút, thần bí hề hề nói, ta và các ngươi nói, nơi này cũng không bình thường. Nơi nào không tầm thường, Lam thần ra hiệu bọn họ quá khứ. Đằng sau nói nhỏ giọng, sơ tranh không nghe thấy, nàng cũng không nghe, trực tiếp hướng trong thôn đi. Cái thôn này cho người cảm giác rất lớn, kiến trúc cũng rất kỳ quái. Bình thường tình huống một cái thôn xóm hướng hẳn là nhất trí, thế nhưng là nơi này. Có chút loạn, đại môn hướng đều không giống. Cao ca bọn người đang dùng thiết bị vỗ thôn xóm kiến trúc. Cao ca vòng ngực đứng ở một bên. Không biết đang trầm tư cái gì. Sơ tranh từ một bên khác quá khứ, dự định trước nhìn một vòng nơi này. Lúc ấy nguyên chủ treo quá sớm, đằng sau xảy ra chuyện gì, nơi này có đồ vật gì, nàng đều không rõ ràng. Đi đến đằng sau một chút vị trí, sơ tranh trông thấy một chút cùng những đá này kiến trúc không giống nhau lắm đồ vật. Sơ tranh quá khứ giật ra dây leo nhìn kỹ một chút. Từ bên trong nhìn thấy một chút cái dương. Sơ tranh trực tiếp nảy ra mở dương. Bên trong đều là vật tư. Sơ tranh cầm một cái đồ hộp. Sinh sản ngày là năm 1988. Những vật này hẳn là dân thúc nói nhóm người kia lưu lại. Sơ tranh đi vào bên trong. Trông thấy càng nhiều tương đối hiện đại hóa đồ vật. Cái này một khối hẳn là lúc trước đám người này căn cứ địa. Sơ tranh đem đồ hộp ném trở về, chống lạnh ngắm nhìn bốn phía. Dân thúc nói lúc ấy trở về người chỉ có mấy cái. Thế nhưng là người tiến vào nhưng có mấy chục người. Những người kia đi nơi nào nơi này cũng không nhìn thấy thi thể. Răng rắc, sơ tranh cấp tốc buông xuống bắt chéo bên hông tay, lăng lệ ánh mắt quét về phía thanh âm truyền tới địa phương. Chi chi, không sai biệt lắm có con thỏ lớn như vậy màu trắng lão thử từ trong cỏ hoang ra. Đứng lên chân trước. Nhìn xem nàng bên này. Ôi, má ơi, lớn như vậy cái đạp ngựa là biến gì sao hù chết người. Lão thử ra lông thuần hoạt. Lớn chừng hạt đậu con mắt. Lúc này hiện ra rượu gì ánh sáng. U lãnh làm người ta sợ hãi. Sơ tranh trong nháy mắt có loại cảm giác rượu gì. Con chuột này đang nhìn nàng, sơ tranh đưa tay. Ngân tuyến trong nháy mắt thoát ra ngoài. Quấn ở lão thử chân. Đưa nó hất tung ở mặt đất bên trên. Kít lão thử giấy rua lấy muốn chạy. Nhưng đáng tiếc chỗ nào có thể tránh ra ngân tuyến. Rất nhanh liền bị ngân tuyến trói chặt. Sơ tranh nhặt được cây cành khô quá khứ chọc chọc lão thử. Lão thử rất hung hướng nàng nhe răng trợn mắt. Sơ tranh nhíu mày. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì sao? Chi chi, lão thử lại không biết nói tiếng người. Sơ tranh càng nghe không hiểu chuột ngữ. Một người một chuột giao lưu thất bại. Sơ tranh dùng nhánh cây đem lão thử vừa đi vừa về lật xem. Tại lão thử chi sau bên trên trông thấy có cái gì khảm khắc vào hắn trong thịt. Có một nửa còn lộ ở bên ngoài, sơ tranh dùng nhánh cây đè ép nhìn. Lão thử chi chi không ngừng, sơ tranh không nhịn được uy hiếp nó, đừng kêu, lại gọi ăn ngươi. Lão thử. Sơ tranh phát hiện lão thử coi là thật không có kêu. Sơ tranh quyết định trước nhìn lão thử trên chân vật kia. Vật kia bị mài mòn đến rất lợi hại. Sơ tranh nhìn hồi lâu, cảm thấy có điểm giống cái vòng chân, chính là loại kia bộ tại động vật trên đùi. Phân rõ là con nào cái chủng loại kia vòng chân, mặt trên còn có chữ, quá mơ hồ. Sơ tranh chỉ mơ hồ nhìn ra là mấy chữ mấu, nhưng là chữ gì mấu liền không được biết. Vòng chân nhìn qua là lão thử trưởng thành, nhưng là lại không có cách nào làm rơi. Cho nên rồi cùng thịt dài ở cùng một chỗ. Sơ tranh nâng cằm lên, giữ kín như bưng nhìn xem lão thử. Lão thử. Nàng có phải là tại muốn làm sao ăn mình? Sơ tranh đương nhiên không có như thế phát sổ. lão thử trên người có vòng chân. Nếu như cước này vòng là bản thân nó thì có. Kia con chuột này lai lịch chỉ có một cái. Là dân thúc nói kia nhóm người lưu lại. Kia nhóm người sau khi rời đi, lão thử không có bị mang đi, nhiều năm như vậy bọn nó dài đến lớn như vậy. Ăn quỳnh tương ngọc dịp sao không đúng? Lão thử tuổi thọ chỉ có 1-3 năm. Sao có thể sống mấy chục năm thành tinh? Nói xong kiến quốc sao không cho phép thành tinh đâu, các ngươi sao có thể không trải qua phê chuẩn liền tự tiện thành tinh, tự tiện thành tinh? Lão thử đột nhưng bất động. Sơ tranh dùng nhánh cây chọc chọc cũng không có phản ứng gì. Chết rồi. Sơ tranh cảm nhận được ngân tuyến truyền về tin tức, con ngươi khẽ hít một cái. Sơ tranh bình tĩnh lên tiếng, chết vừa vặn, mang về cho bọn hắn ăn. Trước đào cây ra. Lão thử. Giả chết. Lão thử không dám ở nằm thi, giấy rua đến yếu ớt, không có vừa rồi hung hãn. Ngươi còn thật thông minh. Lão thử trí thông minh tuyệt đối không thể có thể đến nước này, cái đồ chơi này tuyệt đối có vấn đề. Lão thử. Ta thông minh cũng trách ta rồi. Qua bên kia nhìn xem. Đằng sau có âm thanh truyền đến. Sơ tranh dắt lấy lão thử liền hướng bên cạnh trong cỏ hoang tránh. Lão thử bị dắt lấy ngồi trên mặt đất ma sát đến đầu óc choáng váng. Chuột sinh gian nan. Tới được là Cao Ca cùng Tiểu Mạc, hai người trước kia về sau hướng phía bên này tới trái phải nhìn quanh. Cao Ca, ngươi nhìn. Tiểu Mạc chỉ vào bị sơ tranh mở ra cái dương, mấy bước quá khứ, là đồ hộp cùng một chút vật tư. Cao Ca đi qua nhìn một chút. Hẳn là lần trước người tới nơi này lưu lại. Đây là bị ai đánh mở? Tiểu Mạc cùng Cao Ca nhìn chung quanh một chút. Không có phát hiện gì thường. Tiểu Mạc nói, vừa rồi chúng ta tới được thời điểm tất cả mọi người tại, chỉ có cái kia gọi Liễu Sơ Tranh không ở. Cao Ca nhíu mày, lại là nàng. Bất quá xem ra nàng chỉ là mở ra, cái gì đều không có cầm. Đồ vật trong dương là đầy. Không có bị lấy đi dấu hiệu. Tiểu Mạc suy đoán nàng hẳn là chỉ là đi đến nơi đây nhìn thấy. Cao Ca gật đầu, nhìn xem bốn phía còn có cái gì. Hai người cấp tốc đem bốn phía kiểm tra một lần, xác định nơi này là bên trên một nhóm người điểm tụ tập. Cao Ca, nơi này thật có thể tìm tới ngươi nói đồ vật sao? Tiểu Mạc đột nhiên lên tiếng. Thế nào, sợ hãi hại, ta sợ cái gì? Ta chẳng qua là cảm thấy chuyện này có chút hư ảo, nói không chừng là ai biên ra. Cao Ca nhìn về phía nơi xa. Cái thôn này đều tìm được. Có phải thật vậy hay không? Rất nhanh liền có thể thấy rõ ràng. Sơ tranh chờ bọn hắn rời đi đi gọi người đến khuôn đồ kéo lấy kia con chuột đi ra ngoài. Ngươi đối với nơi này hẳn là hiểu rất rõ. A sơ tranh đạp hạ trang chết lão thử. Kít sơ tranh cũng nghe không hiểu kia có ý tứ gì, chỉ coi nó dài. Mang ta đi dạo. Sơ tranh buông ra lão thử. Lão thử cảm giác tứ chi được cứu. Con ngươi nhất truyền. Bá một cái hướng phía trong cỏ hoang vọt tới. Nhưng mà vừa xông vào trong cỏ hoang, liền rốt cuộc trước vào không được nửa phần. Trên cổ có đồ vật gì xiết cho nó hô hấp khó khăn. Nó nếu là lại dùng lực, liền cảm giác cổ muốn cùng thân thể mình phân ra. Lão thử. Lão thử xám xịt đi về tới, sơ tranh dù bận vẫn ung dung nhìn xem nó, dẫn đường. Chi chi chi sơ tranh cảm thấy nó làm cho không thích hợp. Giữ săn cảnh cáo nó một tiếng. Chớ mắng ta. Cẩn thận ta chơi chết ngươi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 186 chương 1852 mê thất hoang dã 10. Lão thử đối với nơi này xác thực rất quen thuộc. Mang theo sơ tranh đi. Đều không có vòng qua đường. Rất nhanh liền đem toàn bộ làng đều lượn quanh một lần. Làng xác thực rất lớn. Những đá này trong kiến trúc có còn lưu lại có sinh hoạt qua vết tích. Nhưng là không có thứ gì. Không biết có phải hay không là đắp lên một nhóm người cho lấy đi. Sơ tranh quấn một vòng, không có phát hiện chỗ kỳ quái gì, dự định về trước đi. Ánh mắt liếc qua bên trong đột nhiên thoáng nhìn một đạo hắc ảnh hiện lên. Sơ tranh mi tâm nhảy một cái. Hướng phía bên kia đuổi hai bước. Xong khi nàng đi vòng qua. Chỉ nhìn thấy bên kia sinh trưởng đến tươi tốt dây leo. Căn bản không có người trải qua vết tích. Phù cận cũng không có thể chỗ giấu người. Vừa rồi bóng đen kia là cái gì người sao, làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi nháo rượu sao? Sơ Tranh tìm một vòng không tìm được khả nghi đồ vật, đành phải về trước doanh địa tạm thời. Nàng bất động thanh sắc đảo qua trong doanh địa người. Tất cả mọi người tại Cao ca chỉ huy người chuyển không ít còn có thể dùng đồ vật trở về, lúc này đang tại kiểm kê. Những cái kia đồ hộp cũng bị rời trở về, bị người mở ra, xem bộ dáng là còn có thể ăn. Bọn họ đồ ăn đã hao hết. Tuy nói trên núi có ăn, nhưng là không có đồ hộp thuận tiện. Đã còn có thể ăn, cũng không cần phải tại tốn sức đi tìm đồ ăn. Ngươi đi đâu vậy rồi? Sơ Tranh vừa về đến, Cam Lộ chính là một mặt hoài nghi nhìn xem nàng. Mắc mớ gì tới ngươi? Sơ Tranh giọng điệu lạnh lùng. Cao ca trên mặt nụ cười, tựa hồ hảo tâm nhắc nhở. Liễu tiểu thư, ta hy vọng ngươi vẫn là không muốn đơn độc hành động. Nơi này sẽ có nguy hiểm gì chúng ta cũng không biết. Vạn nhất gặp phải nguy hiểm gì, chúng ta cũng không thể kịp thời cứu viện. Sơ Tranh nhìn Cao ca một chút, có thể không cảm thấy người này là tại quan tâm chính mình. Không cần, các ngươi không quan tâm ta cứu là tốt rồi. Sơ Tranh hướng phía biên giới đi. Dân thúc đã giúp nàng đem lều vải dựng lên đến. Nàng đi vào đổi một bộ quần áo ra ăn cái gì. Lê Điểm chính để Tạ Ninh Phong cho nàng chụp ảnh. Nơi này không tín hiệu, vỗ không thể phát ra ngoài. Lê Điểm còn có chút bất mãn, nhưng vẫn là muốn vỗ vỗ chụp. Cuối cùng Lê Điểm còn đi đổi mang đến quần áo, tư thế kia, giống như là tới quay chiếu đồng dạng. Nơi này chưa nói xong thật đẹp mắt. Đặc biệt là những cái kia bị dây leo quấn chặt lấy tảng đá kiến trúc. Cứ như vậy nhìn lại, rất có vài phần ý cảnh. Lam Thần ánh mắt âm lệ nhìn xem nàng bên này, Sơ Tranh không sợ hãi chút nào hướng phía hắn nhìn trở lại. Nhìn cái gì vậy, nhìn ta cũng là ngươi không có được nữ hài đợi đến màn đêm buông xuống. Có người tại trong doanh địa ở giữa sinh lửa. Mọi người ngồi vây chung một chỗ. Sơ Tranh bị đá ra giúp chăng? Cho nên một người tựa ở lều vải bên này. Lam Thần huyên đệ, các ngươi là làm sao biết nơi này? A Cao ca hiếu kỳ hỏi một câu. Ta tại gia gia của ta trong thư phòng trông thấy bản bản chép tay. Phía trên có ghi chép. Cho nên mới tới nhìn xem. Không nghĩ tới thật sự có một chỗ như vậy. Ghi chép Lam Thần không có gì phòng bị tâm lấy ra một bản rất cũ bản chép tay, liền cách này. Cũng không có nhớ cái gì, gia gia của ta trước kia giống như cùng người đến qua nơi này đi. Ngày hôm nay tìm tới những vật này, nói không chừng chính là bọn họ lưu lại. Cao ca gật gật đầu, lại hỏi cái kia có thể mượn ta xem một chút sao? Có thể à? Lam Thần đưa tay chát đưa tới. Cao ca, các ngươi làm sao muốn đến nơi đây? Cao ca nhìn qua cũng rất thẳng thắn. Chúng ta kia phiến một mực có cái truyền thuyết. Nói ở đây có cái rất thần bí làng. Người bình thường tìm không thấy. Chúng ta đều là phương diện này kẻ yêu thích. Cho nên mới tới. Lam Thần giật mình, bình thường, dạng này à. Cao ca lật hết Lam Thần bản chép tay, bên trong xác thực không có nhớ thứ gì. Chính là nói có một chỗ như vậy. Bản chép tay chủ nhân đi theo đội ngũ cùng đi. Ghi chép một chút thực vật sinh trưởng cùng một chút hoàn cảnh địa lý. Cao ca đưa tay chát còn cho Lam Thần. Lam Thần huyên để ra ra là làm cái gì làm ăn. Lam Thần tiện tay đưa tay chát thả lại trong bọc. Cao ca không tiện hỏi nhiều. Đoán chừng là sợ làm cho Lam Thần hoài nghi. Kia Lam Thần huyên để sau đó định làm như thế nào. Trở về sao? Lam Thần nhìn chung quanh một chút. Có chút rét bò. Chỗ này cũng không có gì. Sáng mai nhìn xem không có thứ gì liền trở về chứ sao. Lam Thần mấy người này thấy thế nào đều giống như đến đánh tạp. Cao ca cười cười rời đi chủ đề. Sơ Tranh hai tay vòng ngực, nghe lấy đối thoại của bọn họ, tin tức hữu dụng cũng không nhiều. Cũng không biết những tin tức này còn có bao nhiêu là trộn lẫn trình độ. Sơ Tranh nhìn về phía người bên kia. Đám người ngồi ở kia một bên. Ánh lửa đem mọi người cách bóng quăng tại trên lều. Gió thổi qua. Hỏa diễm lay động. Cái bóng cũng đi theo lay động. Sơ Tranh ánh mắt rời trong nháy mắt lại rời về đi. Bên kia làm sao có 9 cái bóng hướng dẫn du lịch dân thúc vừa rồi vào lều vải. Nàng tận mắt nhìn thấy. Bên kia hẳn là chỉ có 8 người. Tại sao có thể có 9 cái bóng một trận gió thổi qua? Mang theo trong đêm lạnh. Kích thích đầy người nổi da gà. Sơ Tranh bất động thanh sắc ôm cánh tay. Ta có chút phương. Sẽ không nháo rượt đi ô ô ô không biết chỗ nào truyền đến thanh âm. Tất cả mọi người bị thanh âm này làm cho cả người nổi da gà lên. Tiếng gió đi. Tựa như là tiếng gió. Không muốn suy nghĩ nhiều, chúng ta nhiều người như vậy đâu. Ta nhìn vẫn là nghỉ ngơi đi, sáng mai lại nói. Được thôi. Mọi người dọn dẹp một chút chuẩn bị tản. Sơ Tranh vừa mới chuẩn bị trở về trứng bồng. Liền gặp dân thúc từ bên kia trở về. Liễu tiểu thư. Sơ Tranh. Vừa rồi tiến dân thúc lều vải chính là ai? Sơ Tranh lều vải cùng dân thúc lều vải liên tiếp. Nàng hai bước quá khứ xốc lên lều vải. Dùng đèn pin hướng bên trong chiếu. Bên trong trống rỗng cái gì cũng không có. Liễu tiểu thư thế nào? Sơ Tranh ra hiểu hắn đi vào. Ngươi xem một chút ném đồ vật không có. Dân thúc lơ ngơ, nhưng xem ở kim chủ phần bên trên, xoay người tiến vào bên trong. Không có ném cái gì à? Dân thúc kiểm tra một lần. Sơ Tranh. Liễu tiểu thư đến cùng thế nào không có việc gì? Sơ Tranh quay người trở về mình lều vải. Đang nhìn sai cùng nàng tuyệt đối không nhìn lầm ở giữa do dự một hồi. Cuối cùng lựa chọn nàng tuyệt đối không nhìn lầm. Có người tiến vào dân thúc lều vải, thế nhưng là nàng cũng không có trông thấy người kia ra. Gặp duyệt. Sơ Tranh nằm xuống. Nhìn qua lều vải đỉnh suy nghĩ. Gió thổi lều vải ào ào vang. Thanh âm có chút ồn ào. Sơ Tranh càng nghĩ càng bực bội. Cuối cùng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, dự định trước ngủ một giấc. Một đêm vô sự. Sáng sớm hôm sau. Sơ Tranh trước hết nhất đứng lên. Nàng xốc lên lều vải ra ngoài. Phát hiện bên ngoài vòng là sương mù. Chỉ có thể nhìn rõ phủ cận lều vải. Còn lại đồ vật đều thấy không rõ. Ướt áp sương mù đánh ở trên mặt, mang theo sáng sớm ý lạnh. Sơ Tranh thừa dịp không ai thân cái eo, sau đó vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy nơi xa trong sương mù đứng thẳng người. Sơ Tranh phân biệt một hồi thật sự là thấy không rõ người kia là ai. Sơ Tranh theo cổ tay, hướng phía bên kia quá khứ, người kia không nhúc nhích, ánh mắt dần dần rõ ràng. Trước hết nhất thấy rõ chính là người kia quần áo. Là áo giáp kép. Trong đội ngũ người đều xuyên y phục như thế. Bất quá cái này nhan sắc. Tranh ra. Chống nạnh nguyệt phiếu đều giao ra xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 186 chương 1853 mê thất hoang dã 11 tiểu khâu gò nhỏ. Sơ Tranh thấy rõ người kia. Trong đầu lập tức tung ra cái tên này. Tiểu khâu gò nhỏ hào không một tiếng động đứng ở nơi đó. Đầu cúi thấp xuống. Hai tay tự nhiên rủ xuống. Tay kia nhan sắc. Thấy thế nào đều không giống cái người sống. Sơ Tranh cũng không có từ trên người hắn cảm giác được người sống khí tức. Chết rồi. Thảo Sơ Tranh quyết định thật nhanh. Cấp tốc quay người trở lại mình lều vải. Nàng mới vừa đi vào không có 2 phút đồng hồ. Bên ngoài chính là rít lên một tiếng. Nghe thanh âm là Diêu Thanh. Cái này nhóc đáng thương a, sáng sớm đã nhìn thấy cái này. Còn tốt chạy nhanh. Bằng không thì đám người này lại phải hoài nghi là nàng làm ra. Không phải là của mình nổi. Đương nhiên muốn phòng ngừa phiền phức. Nàng không có rảnh rỗi như vậy. Bất quá tiểu khâu gò nhỏ làm sao lại xuất hiện ở đây cũng không thể là mình đi tới xử ở nơi đó. A Sơ Tranh trà sát hạ cánh tay. Nghe bên ngoài thanh âm không sai biệt lắm. Lúc này mới ra ngoài. Bên ngoài sương mù yêu nguyên rất lớn. Diêu Thanh bị tiểu mạc vịn, dọa đến cả người đều đang run. Cao ca cùng cam lộ chính đem tiểu khâu gò nhỏ buông ra, lam thần bọn người đứng ở bên ngoài, nhìn qua cũng bị hù dọa. Các loại cao ca cùng cam lộ đem người phóng tới trên mặt đất. Sơ Tranh lúc này mới chú ý tới vừa rồi tiểu khâu gò nhỏ đứng thẳng địa phương đứng thẳng một khúc gỗ. Đầu gỗ từ phía dưới mặt qua y phục, phòng ngừa tiểu khâu gò nhỏ ngã xuống. Lê Điểm nắm lấy Tạ Ninh Phong cánh tay, hắn. Hắn còn sống không chết rồi. Bầu không khí đột nhiên cứng đờ. Lam thần lá gan hơi lớn một chút, đi qua hỏi, hắn vì sao lại ở đây, ai đem hắn mang tới? Cao ca lắc đầu. Cam lộ chính kiểm tra tiểu khâu gò nhỏ quần, mặt sau mài mòn nghiêm trọng, sưng lên đến chân máu thịt me bét. Cam lộ nói có lôi kéo vết tích, hẳn là tiểu khâu gò nhỏ chết về sau. Bị người kéo tới nơi này. Ai làm a, đám người bọn họ đều ở nơi này. Ai đi đem người làm ra. Lập ở đây đáy lòng của mọi người bồn chồn. Không có ngọn nguồn. Cao ca hỏi dân thúc. Nơi này còn có người sao? Không có khả năng có người a. Dọc theo con đường này đến các ngươi cũng nhìn thấy. Hoàn toàn không có người hoạt động vết tích. Dân thúc lắc đầu. Cao ca nhíu mày. Vậy trong này sẽ có hay không có người lam thần? Giá nhân cao ca suy đoán. Nơi này trước kia có người đến qua. Có phải hay không là có người lưu tại nơi này? Dân thúc một mặt mờ mịt lắc đầu. Biểu thị mình không biết. Nhưng cũng không nghe ai nói qua. Kể bên này có giá nhân. Đêm qua các ngươi có ai nghe thấy động tính gì sao? Góp thổi lớn cái gì đều không nghe thấy. Ta cũng không có. Không có. Đêm qua tiếng gió xác thực lớn. Nếu có người ở bên ngoài làm chút gì, bọn họ khả năng thật sự nghe không được. Lê Điềm cắn răng nói, hắn cũng không thể là mình chạy tới a, khẳng định là có người đem hắn làm ra. Các ngươi, chúng ta có thể đều ở nơi này. Nơi này khoảng cách buông xuống tiểu khâu gò nhỏ địa phương xa như vậy. Một buổi tối thời gian cũng không đủ vừa đi vừa về. Sơ Tranh nghe lấy bọn hắn các loại suy đoán, ánh mắt đột nhiên rơi vào trong sương mù. Nàng nhướng mày, tử tế sổ mấy người đầu, xác định tại cao ca đằng sau nhiều một cái. Ta là nhắc nhở đâu? Vẫn là không nhắc nhở đâu? Có người Sơ Tranh còn chưa nghĩ ra muốn hay không nhắc nhở. Liền nghe cao ca một tiếng quát lớn. Tiếp lấy liền xông ra ngoài. Vừa rồi đứng ở cao ca đằng sau hình bóng kia cũng không thấy. Ngay sau đó là Tiểu Mạc, hai người trước kia về sau, rất nhanh liền xông vào trong sương mù dày đặc. Nhiệm vụ ẩn, mời thu hoạch được tân trục thẻ người tốt một chương, ngăn cản thẻ người tốt hắc hóa. Sơ Tranh. Thẻ người tốt ngươi nói đùa đâu, kể bên này trừ những người này. Cũng chỉ còn lại có vừa mới cái kia giống dù ảnh giống như đồ vật. Ngươi nói với ta tốt tạp người tiểu tỷ tỷ. Không có nói đùa a. Chính là của ngươi tạp. Ngươi có muốn hay không nha? Sơ Tranh. Ta có thể lựa chọn không muốn sao? Loại địa phương này xuất hiện tạp. Khẳng định rất phiền phức a tiểu tỷ tỷ. Làm người không thể dạng này. Ngươi sao có thể bắt bẻ thẻ của ngươi đâu? Muốn đối xử như nhau? Sơ Tranh. Sơ Tranh hít sâu khẩu khí, hướng phía bên kia đuổi theo. Sương mù quá nặng, xa một chút đồ vật đều thấy không rõ, tốt ở chỗ này quá khứ liền một con đường. Thảo Sơ Tranh rất xa nghe thấy Tiểu Mạc mắng một tiếng. Tận lực bồi tiếp thanh âm đánh nhau. Nhưng thanh âm này rất nhanh đình chỉ. Âm đạn đánh trúng cái gì đồ vật đập xuống đất, một trận kỳ quái vang động về sau, không có tiếng vang. Sơ Tranh chạy tới, Tiểu Mạc che lấy cánh tay ngồi dưới đất, đã đổ máu. Cao ca còn vị trí cầm vũ khí tư thế đối trong sương mù. Cao ca! Chạy sao không biết? Ngươi không sao chứ? Bị vẽ một chút, không có việc gì. Tiểu Mạc từ dưới đất bò dậy, phía dưới này. Tựa như là cái sườn dốc đồ chơi kia là từ nơi này xuống dưới a ăn. Ngươi đánh trúng hắn sao? Hẳn là đánh trúng. Cao ca không chắc chắn lắm. Hắn nghe thấy đạn bắn trúng thanh âm, có thể thanh âm kia có chút kỳ quái. Cao ca thu vũ khí, về trước đi, để tránh điệu hổ ly sơn. Tiểu Mạc gật đầu, hai người lập tức cấp tốc đường cũ trở về. Sơ Tranh chờ bọn hắn đi rồi về sau, đi đến bọn họ chỗ mới đứng vừa rồi, hướng xuống mặt nhìn quanh hạ. Hôm qua nàng nhìn thấy qua nơi này, dài không ít dây leo cùng bụi gai, phía dưới có một mảnh cây. Nhìn dây leo ép ngấn, vừa rồi quả thật có đồ vật lăn xuống dưới. Sơ Tranh thở ra một hơi, nắm lấy bên cạnh đồ vật hướng xuống mặt đi. Nơi đóng quân. Cao ca mang theo Tiểu Mạc trở về. Lúc này mặt trời mọc. Ánh nắng xuyên thấu sương mù. Tia sáng so vừa rồi tốt không ít. Tầm nhìn cũng để cao. Có gì thường sao? Lưu thủ Cam Lộ lắc đầu, hết thảy bình thường. Cao ca quét một vòng bốn phía. Nhíu mày hỏi. Liễu tiểu thư đâu, mọi người riêng phần mình nhìn xem bên người. Không có phát hiện cái kia thân ảnh quen thuộc. Cao ca đi lều vải bên kia nhìn một chút, cũng không nhìn thấy người. Trước đó ta nhìn thấy nàng ra a. Tiểu Mạc kỳ quái hỏi. Các ngươi không nhìn thấy nàng đi đâu vừa rồi tình huống kia. Tất cả mọi người lo lắng đề phòng. Nào có lưu ý. Trước mặt kệ nàng. Cao ca nói. Vừa mới cái kia hẳn là người. Chỉ là sương mù quá lớn. Chúng ta không dám tiếp tục đuổi. Sợ bên này xảy ra chuyện. Lam thần kinh ngạc. Nơi này thật sự còn có người cao ca. Không xác định là theo ở phía sau đến. Còn là trước kia ngay tại. Tiểu khâu gò nhỏ. Hẳn là người kia làm ra. Hắn muốn làm gì nha, hù dọa chúng ta á. Vấn đề này cao ca liền không có cách nào trả lời. Bọn họ liền đối phương bộ dáng đều không thấy rõ, là nam hay là nữ tạm thời đều còn không rõ ràng lắm. Mọi người đề cao cảnh giác, sương mù tán trước đó đều không cần đi loạn. Cao ca phân phó một tiếng. Lam thần chỉ trên mặt đất tiểu khâu gò nhỏ. Vậy hắn làm sao bây giờ, cao ca trầm mặt một lát. Các loại sương mù tản, chúng ta tìm một chỗ đem hắn trước chôn đi. Tiểu khâu gò nhỏ là bọn hắn người. Lam thần bọn họ cũng không tiện nói gì, ba người cùng một chỗ về lều trại. Liễu sơ tranh đi đâu, Lam thần quan tâm nàng đâu, mình muốn chết. Bất quá nơi này vẫn còn có người. Lê Điềm có chút sợ hãi. Có lẽ là đi theo chúng ta tới đâu. Thần ca ngươi suy nghĩ một chút. Trước đó kia chủ thuyền. Mất tích đến không hiểu thấu. Xuyên nhanh Nam thần. Có chút cháy 186 chương 1854 mê thất hoang dã 12 cũng có khả năng. Lam thần trầm ngâm một lát, chúng ta trước nhìn kỹ hắn nói. Thần ca, ta cảm giác không đúng lắm, chúng ta muốn không quay về đi. Tạ Ninh Phong cẩn thận đề nghị. Lam thần nhíu mày. Chúng ta coi như muốn đi. Cũng không có khả năng cứ như vậy đi thôi, ngươi cũng không phải không nhìn thấy. Đoạn đường này tới. Nhiều nguy hiểm a. Hướng dẫn du lịch cũng chỉ có một cái. Cao ca bọn họ không đi. Hướng dẫn du lịch đi theo ai liền dựa vào chính bọn họ. Có thể tại cách này nhìn xem đều như thế núi bên trong đi ra đi không. Lê Điểm cùng Tạ Ninh Phong liếc nhau. Riêng phần mình thở dài. Lê Điểm bỗng nhiên hướng bọn hắn chiêu hạ tay, thấp giọng hỏi, ai, các ngươi nói Liễu sơ tranh nàng. Đi làm cái gì rồi, lúc này sơ tranh đang cùng người đánh nhau. Nàng từ phía trên kia xuống tới. Liền bị người tập kích. Đối phương công phu huyền cước khá là quái dị. Lặng im không tiếng động như cái u linh. Sơ tranh thật vất vả mới đem người nhẫn tại trong bùn. Lúc này sương mù tản rất nhiều, sơ tranh đã có thể thấy rõ mình nhẫn lấy người. Đối phương xuyên những năm 70, 80 y phục. Tóc có chút dài. Cứ như vậy nhìn xem. Hoàn toàn tựa như là đi nhầm thời đại. Sơ tranh ánh mắt hơi hơi trầm xuống một cái. Tân trục bị sơ tranh đè xuống đất người. Gian nan nghiêng đầu sang chỗ khác. Cảnh giác bên trong mang theo một chút kinh ngạc. Ngươi biết ta người này. Làm sao là lạ. Sơ tranh cảnh cáo hắn, ta thả ra ngươi, không cho phép lại động thủ. Trên đất người một hồi lâu gật đầu, được. Sơ tranh thử buông tay ra. Xác định tân trục không ý định động thủ. Nàng dần dần buông ra. Nhưng lại tại nàng hoàn toàn buông tay thời điểm. Tân trục đột nhiên xoay người. Nhấc chân vọt tới nàng. Sơ tranh một thanh đè lại chân của hắn. Hai người kiềm chế lẫn nhau. Lăn trên mặt đất một vòng. Cuối cùng sơ tranh chiếm thượng phong. Ấm ở tân trục tay. Khí thế hung áp mà từ từ ra bên ngoài bốc lên. Ta chơi chết ngươi tin hay không tân trục. Sơ tranh lần này không có lại cùng hắn nói tốt, trực tiếp đem hắn cho trói lại. Sơ tranh đứng dậy, vỗ xuống trên thân bùn đất cùng khô diệp cư cao lâm hạ nhìn xem bị trói lại người. Tân trục nhìn qua chỉ có trên dưới 20 tuổi. Quần áo trên người niên đại cảm giác mãnh liệt. Liền ngay cả trên cổ tay hắn mang đồng hồ đều rất có tuổi cảm giác. Tân trục chính mình vùng vẫy một trận. Thủ đoạn đều mài đau đớn cũng không có hiệu quả gì về sau. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía sơ tranh. Làm sao ngươi biết tên của ta, qua tóc dài theo hắn cái trán hai bên tản ra. lộ ra hắn cả khuôn mặt. Ngũ quan tuyển tú, khuynh hướng nữ tính bay xuống, có thể cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy âm nhu. Trên thân không phù hợp niên đại y phục, để hắn nhìn qua giống như là vượt qua thời gian mà đến thời không người lữ hành. Trong suốt đen nhánh đồng trong mắt, phản chiếu lấy sương mù cùng sơ tranh cắt hình kia là một đôi rất đẹp con mắt. Sơ tranh bất động thanh sắc đem hắn dò xét hai bên. Không trả lời mà hỏi lại. Ngươi vì cái gì ở đây xuyên thành cái dạng này? Hành vi cũng kỳ kỳ quái quái. Thế nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống cái giá nhân. Tân trục đen thui hắc mâu tử nháy một cái, rất là lý trực khí tráng, ta một mực tại nơi này. Cái gì cái này thật đạp ngựa là cái giá nhân, có thể giá nhân không phải hẳn là sẽ không nói chuyện sao? Tân trục nhấp môi dưới. Ngươi là ai? Sơ tranh lên trên nhìn một chút. Đem hắn kéo dậy. Rời khỏi nơi này trước. Tân trục sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trên trán đều rỉn ra mồ hôi lạnh. Thế nào? Sơ tranh đáy lòng siết chặt. Tân trục ánh răng không có lên tiếng âm thanh. Sơ tranh ánh mắt nhanh chóng đảo qua thân thể của hắn. Tại hắn sau vai vị trí. Nhìn thấy vết máu. Mới vừa rồi bị đánh tới rồi. Tân trục để sơ tranh hướng xuống mặt đi. Phía dưới có chút nham thạch. Bên trong có một ít sơn động. Tân trục liền ở bên trong. Trong cái sơn động này không ít thứ. Có cái bàn. Cái ghế. Đồ làm bếp. Còn có một cái máy ghi âm. Bên cạnh có chút băng nhạt. Bên trong dựa vào tường địa phương có một cái giường. Đệm chăn cũ kỹ. Cùng y phục của hắn đồng dạng rất có niên đại cảm giác. Trên mặt đất chất đống rất nhiều đồ vật để ngổn ngang. Nhìn qua là hắn từ phía trên lấy xuống. Sơ tranh vìn hắn tỏa hạ quần áo cởi xuống. Tân trục con ngươi có chút chừng lớn. Sơ tranh bổ sung một câu, ta nhìn xem thương thế của ngươi. Không, không cần ngươi đánh không thắng ta. Sơ tranh mười phần bình tĩnh uy hiếp hắn, không nghĩ lại bị ta trói lại, tốt nhất nghe lời của ta. Tân trục. Sơ tranh đem đạn lấy ra, bôi thuốc bọc lại, tốc độ rất nhanh. Tân trục cắn chặt hàm răng một tiếng chưa lên tiếng. Xử lý tốt vết thương. Sơ tranh một bên xoa tay một bên hỏi. Trước ngươi nói. Ngươi một mực ở chỗ này là có ý gì? Tân trục mặc quần áo tay một đoạn. Đen thui hắc mâu tử quét về phía nàng. Hắn tựa hồ đang cân nhắc cái gì, cuối cùng một nghiêm mặt nói. Không có ý gì, ta hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi có thể không nói cho ta. Nhưng là người ở phía trên. Cũng không có ta hảo tâm như vậy. Sẽ nghe ngươi nói chuyện. Bọn họ tìm tới ngươi. Nói không chừng liền trực tiếp. Sơ tranh làm cắt cổ thủ thí. Tân trục. Ngươi nhìn xem cũng không giống người tốt lành gì. Tân trục không lên tiếng. Sơ tranh đầu lưới đỉnh trên đỉnh hàm, ánh mắt đảo qua sơn động. Sơn động khu vực phân chia rất rõ ràng. Khu sinh hoạt, trồng bỏ đồ vật địa phương còn có một cái. Khu làm việc. Bên kia trên mặt bàn tất cả đều là sách, trên vách tường cũng dán đồ vật. Sơ tranh liếc thấy gặp trên vách tường cái kia trương ảnh đen trắng. Trên tấm ảnh, tân trục liền rất dễ thấy. Bởi vì hắn cùng hiện tại không có thay đổi gì. Thật giống như tấm hình này vừa chiếu không lâu. Nhưng mà, trên tấm ảnh thời gian là năm 1978 tháng 3. Ngươi, tân trục đứng dậy. Đem tấm hình kia giật xuống đến dấu ở phía sau. Động tác quá lớn. Liên lụy đến vết thương. Hắn sắc mặt tái nhợt mấy phần. Sơ tranh ánh mắt tối ngầm. Nếu như kia ảnh chụp không phải phụ thân của tân trục hoặc là ra ra như vậy. Kia là bản thân hắn. Tân trục mới vừa nói hắn một mực sống ở cùng một chỗ. Sơ tranh đột nhiên có một cách lớn mật ý nghĩ. Ngươi biết hiện tại là năm nào sao? Ngươi là năm 1978. Đi theo những người kia tới đây đúng không? Tân trục chậm chạp vén nâng mí mắt. Con ngươi quang lúc sáng lúc tối. Cuối cùng hắn chậm rãi gật đầu. Tân trục không nhớ rõ mình ở đây chờ đợi bao lâu. Hắn lúc ban đầu tỉnh cũng không có gì không phải a ở đây. Mà là tại mặt khác địa phương. Vừa lúc tỉnh lại trí nhớ của hắn rất dài rác. Nghĩ không ra tại sao mình lại ở đây, cũng nhớ không nổi đến đây là nơi nào. Hắn đem phía trên những đồ vật đều đó thu thập lại, dần dần có một ít ký ức trở về. hắn nhớ phải tự mình là theo chân lão sư đến nơi đây khảo sát, nhưng một chút chi tiết hắn nghĩ không ra. Còn có tấm hình kia, hắn cũng nhớ không nổi đến là chụp lúc nào. Trên tấm ảnh người nhìn xem rõ ràng rất lạ lắm, nhưng hắn lại có thể gọi tên. Để lại đồ vật, hắn trong trí nhớ rất lạ lắm, có thể lấy đến trong tay lại biết làm sao sử dụng. Hắn từng chút chắp vá trí nhớ của mình, nhưng đáng tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ở đây năm qua năm, ngày qua ngày. Sơ Tranh cảm thấy mình cần muốn tỉnh táo một chút. Đó là cách bình thường hiện đại thế giới. Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy à? Ui, cái này thiết lập không đúng rồi. Sơ Tranh thở ra một hơi. Tỉnh táo hỏi. Dung mạo của ngươi. Một mực không có thay đổi qua. Tân Trục lắc đầu, không có. Đây không phải là có thể làm thân thể này ra ra. Sơ Tranh nói thầm một tiếng, Tân Trục không nghe rõ, nghi hoặc nhìn nàng. Cho nên, hiện tại là lúc nào năm 2019? Tân Trục kinh ngạc, hắn ở đây cũng không có cảm giác được qua thời gian trôi qua 40 năm. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy. 186 chương 1855 mê thất hoang dã 13. Hắn vậy mà tại nơi này qua lâu như vậy. Tân Trục không tự chủ được nắm chặt nắm đấm. Ngươi liền không nghĩ tới ra ngoài nơi này mặc dù vắng vẻ. Có thể cũng không phải hoàn toàn không thể rời đi. Bọn họ đến kia con sông. Căn cứ dân thuốc tuyết pháp. Thỉnh thoảng sẽ có người địa phương lái thuyền đi ngang qua. Ra không được. Ra không được bọn họ đều có thể đi vào. Làm sao lại ra không được vì cái gì? Tân Trục gục đầu xuống. Tóc chặn hắn đáy mắt cảm xúc. Chiều hôm qua, ngươi có phải hay không là nhìn thấy ta? Tân Trục trần chờ dưới, gật đầu. Sơ Tranh mài hạ răng, nàng liền nói lúc ấy cảm thấy có bóng đen hiện lên không phải ảo giác của nàng. Cho nên đêm qua, vào lều vải người kia cũng là ngươi. Sơ Tranh nói danh từ hắn cũng không biết. Đơn giản khái quát thành lều vải. Tân Trục gật đầu, ta phát hiện các ngươi, mà lại các ngươi. Cùng hắn trong ấn tượng không giống, hắn không biết là người nào. Ra ngoài cẩn thận, cho nên liền muốn trước cha nhìn một chút. Kia tiểu khâu gò nhỏ. Thi thể cũng là ngươi làm ra. Tân Trục mờ mịt. Cái gì thi thể? Ngươi không có hướng nơi đóng quân bỏ qua thi thể. Ta vì sao muốn hướng các ngươi nơi đóng quân thả thi thể? Vậy nhưng kỳ quái. Thi thể là cách nào làm ra cũng không thể thật chính là mình chạy tới. A, không gian đột nhiên tĩnh mịch xuống tới. Sơ Tranh đi qua đi lại đi hai vòng. Châm trước hạ ngôn ngữ. Ngươi vì cái gì có thể bảo trì dạng này dung mạo thẻ người tốt vùng trộm tu tiên không biết. Ngươi biết cái gì nha? Tân Trục đối với rất nhiều vấn đề đều là dùng không biết ba chữ đến trả lời. Sơ Tranh hỏi nửa ngày. Cũng không hỏi ra bao nhiêu thứ tới. Sơ Tranh cuối cùng chỉ có thể để Vương Bát Đản đem Tân Trục tư liệu cho nàng. Tân Trục. 1988 đi theo hắn lão sư đến nơi này. Nhưng là bọn họ rời đi thời điểm. Hắn cũng không cùng lấy rời đi. Về sau một mực sống ở nơi này. Thẳng đến Sơ Tranh bọn họ đoàn người này xuất hiện. Lâu như vậy, Tân Trục nhìn thấy nhân loại, phản ứng đầu tiên không phải cao hứng, mà là cảnh giác. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là bị người phát hiện. Bí mật của hắn cũng bị phát hiện. Ngay từ đầu bọn họ đối với Tân Trục rất tốt. Hướng hắn nghe ngóng không ít chuyện. Rời đi thời điểm còn mang theo Tân Trục cùng rời đi. Không nghĩ tới tại rời đi nơi này về sau. Cao ca liền đem Tân Trục nộp ra. Tân Trục sao có thể ở đây sinh sống lâu như thế, còn bảo trì dạng này dung mạo. Tân Trục bị nhốt lại cung cấp người nghiên cứu, cuối cùng hắc hóa chạy ra ngoài tìm tới Cao ca bọn người trả thù. Sơ Tranh. Có lẽ là bởi vì thân thế cũng không phải là dẫn đến hắn hắc hóa nguyên nhân. Cho nên tư liệu chỉ có hắn làm sao hắc hóa khái quát. Cái này có ít lời gì à? Sơ Tranh bực bội nghĩ đạp đồ vật. Nhưng mà những thứ kia nhìn xem đều rất yếu đuối. Sơ Tranh đành phải quay người rời đi hang động. Đi bên ngoài đi một vòng trở về. Kề bên này đều bị bố trí qua, có không ít cạm bẫy. Sơ Tranh còn trông thấy chuột bạch lớn. Không sai biệt lắm có 7, 8 cái. Đều ngồi xổm tại một chỗ. Trên chân có cùng nàng trước đó nhìn thấy con kia đồng dạng vòng chân. Bọn nó lúc trước dùng thí nghiệm chuột. Ta lúc tỉnh lại. Bọn nó liền ở bên cạnh. Cho nên ta đưa chúng nó nuôi lên. Không nghĩ tới liền lớn như vậy. Tân Trục thanh âm từ phía sau truyền đến. Hắn vìn vách đá. Đứng ở đó một bên. Cũ khí trắng bệ kiểu áo Tôn Trung Sơn nổi bật lên thân hình hắn như tùng bách thẳng tắp. Ân. Sơ Tranh giống như cũng không hiếu kỳ bọn nó vì cái gì có thể sống lâu như thế. Đã lớn như vậy đồng dạng. Từ trên tảng đá nhảy đi xuống. Ngươi ra ngoài làm gì? Tân Trục nhấp hạ khô nước môi. Nói. Kề bên này có rất nhiều cảm bẫy. Ngươi không cần loạn đi. Ta nhìn thấy. Nơi này không ai. Cảm bẫy đều là dùng để phòng trên núi động vật. Cho nên ngụy trang đến. Chỉ phải cẩn thận điểm liền có thể trông thấy. Tân Trục cánh môi lung túng hạ. Ta có thể hỏi ngươi một vài vấn đề sao? Hỏi. Tân Trục thở ra một hơi. Ngươi biết lão sư ta bọn họ sau khi rời khỏi đây sự tình sao? Ta không biết bọn hắn. Tân Trục đáy mắt thất vọng chưa thêm che giấu. Một hồi lâu mới hỏi. Vậy các ngươi vì sao đến nơi đây thám hiểm? Tân Trục đối với cái từ này đại khái không có khái niệm gì. Thật lâu mới a một tiếng. Ngươi còn muốn biết gì nữa? Tân Trục nghĩ nghĩ. Lại hỏi thêm mấy vấn đề. Đáng tiếc Sơ Tranh đối với mấy cái này hoàn toàn không rõ ràng, cho nên nàng cũng chỉ có thể không biết trả lời. Báo ứng a, ngươi muốn về phía trên đi sao? Tân Trục hỏi nàng. Tạm thời không. Ồ, Tân Trục dừng một chút. Thời gian dài không cùng người ở chung. Có vẻ hơi co quắp. Vậy ngươi có đói bụng không? Ta làm ăn chút gì a? Nói xong cũng không đợi Sơ Tranh trả lời, trực tiếp đi khu sinh hoạt bên kia nhóm lửa nấu cơm. Sơ Tranh lông mày cau lại, thương thế của ngươi. Tân Trục hoạt động hạ cánh tay, không có việc gì. Sơ Tranh. Tân Trục khỏi bệnh hợp tốc độ. Vượt qua Sơ Tranh tưởng tượng. Kia căn bản cũng không phải là người bình thường khép lại vết thương tốc độ. Đương nhiên bản thân hắn đến xem cũng không phải người bình thường. Ngày hôm nay lại là ăn rau dại cùng thịt khô, bất quá hôm nay không phải ta một người ăn cơm. Ngươi đang nói cái gì? Tân Trục giật mình. Trong tay đồ vật kém chút rớt xuống đất. Hắn luống cuống tay chân ôm ồn. Không có gì. Tân Trục lẩm bẩm đã là quen thuộc. Một mình hắn ở đây. Không ai có thể nói chuyện. Chỉ có thể tự mình cùng mình nói. Bằng không thì hắn khả năng về sau liền sẽ không nói chuyện. Ta còn không có hỏi qua tên ngươi đâu. Tân Trục chấn định lại, nói sang chuyện khác, ngươi tên gì nha? Sơ Tranh. Ra, Trinh Tân Trục trên mặt minh xác biểu hiện ra cô gái làm sao lại lấy cái dạng này danh tự, ngươi đang gạt người đi. Sơ Tranh dùng trong tay nhánh cây, ngồi trên mặt đất viết ra hai chữ kia. Là cái này a? Tân Trục giật mình, rất êm tai. Sơ Tranh thật khiêm nhường cảm ơn. Tân Trục làm gì đó là dùng rau dại hòa phong làm ra thịt khô. Món chính là cùng loại khoai tây đồng dạng đồ vật. Bất quá cùng khoai tây dáng dấp không quá giống. Nhưng hương vị cùng cảm giác không sai biệt lắm. Đáng tiếc bởi vì không có muối, hương vị không được tốt lắm. Ngươi liền ăn những này ăn. Phía trên có đồ hộp, ngươi không nhìn thấy, ta ăn thật nhiều, chán ăn. Một năm bốn mùa ăn đồ hộp, hắn chịu không được. Trên núi có rất ăn nhiều, hắn không cần thiết một mực ăn những vật kia. Sơ Tranh. Đáng thương nha. Ăn xong đồ vật, Sơ Tranh chỉ vào chất đống không ít thứ cái bàn. Ta có thể nhìn xem những này sao? Tân Trục đen thui hắc mâu tử không nháy một cái nhìn nàng chằm chằm một hồi lâu. Cuối cùng gật đầu. Trên mặt bàn một bên chồng sách. Đều là lên niên đại thư tịch. Các loại chuyên nghiệp đều có. Những phía liên quan tới phi thường rộng. Hẳn là Tân Trục đem lên một nhóm người chưa kịp mang đi đều cầm tới. Thời gian lâu như vậy, mỗi quyển sách lật qua lật lại vết tích đều rất lớn. Một bên khác là một chút bản thảo, nội dung là một chút ký sự, xem bộ dáng là Tân Trục viết. Vì duy trì giấy, chữ viết đến phi thường nhỏ. Trên mặt bàn đã không có thể viết trống không giấy, mỗi một chương đều viết tràn đầy. Sơ Tranh không tìm được bất luận cái gì cùng nơi này tài liệu tương quan. Không biết là bị Tân Trục thu lại. Vẫn là bản thân liền không có. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 186 chương 1855 mê thất hoang dã 14 ngươi phải đi về sao tạm thời không? Sơ tranh ngừng tạm. Ngươi không hy vọng ta lưu lại cùng ngươi tân trục không có trả lời vấn đề này. Chỉ là hỏi. Người ở phía trên là đồng bạn của ngươi a không tính. Sơ tranh lạnh lùng mặt ánh mắt rơi vào trên bả vai hắn, huống chi hắn còn đả thương ngươi. Tân trục sườn sốt một chút, đả thương hắn. Cùng với nàng trở về không quay về. Có quan hệ gì sao một hồi lâu tân trục đưa tay mò xuống bả vai vị trí. Thì thào một tiếng. Đã không sao. Bản thân cũng là hắn trước lén lén lút lút. Người bên ngoài cũng không có ta tốt như vậy. Không muốn cái gì sự tình đều nói đặc biệt là tuổi của ngươi. Tân trục đương nhiên biết đạo lý này chỉ là. Hắn cũng không biết vì cái gì mình giống như đặc biệt tín nhiệm nàng. Từ nhìn thấy nàng từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn thì có loại cảm giác này. Sơ tranh trên dưới dò xét hắn mấy mắt. Cảm thấy hắn xuyên thành cái dạng này không được. Từ không gian lấy ra một bộ vừa người quần áo cho hắn. Trước đem cái này thay đổi. Tân trục khiếp sợ nhìn xem nàng. Ngươi từ nơi nào lấy ra quần áo hắn đã nhìn thấy nàng đột nhiên liền đem quần áo lấy ra. Thế nhưng là trên người nàng căn bản không có có thể thả quần áo địa phương. Bên ngoài bây giờ khoa học kỹ thuật phát đạt, không có việc gì làm không được. Sơ tranh ỉ vào tân trục ở đây ngăn cách quá lâu, bắt đầu nói mò. Cái này, như vậy sao nhanh đi đổi. Sơ tranh đem nói quá nhiều, ra châu thổi bạo, cho nên giữ sẵn giống hắn một câu. Tân trục còn muốn hỏi là cái gì khoa học kỹ thuật. Bị sơ tranh vừa hô. Tầm quần áo đi sơ tranh nhìn không thấy địa phương thay đổi. Dễ chịu vải vóc thiếp thân lại nhu hòa. Nguyên lai bên ngoài đã thay đổi nhiều như vậy. Đổi quần áo tân trục. Cho người vẫn là có một cỗ thư sinh yếu đuối cảm giác. Qua tóc dài lại để cho hắn nhìn qua có chút buồn mỹ cảm. Sơ tranh lấy ra cái kéo đem ma chảo đưa về phía tóc của hắn tới ta cho ngươi cắt một chút. Trước tiên có thể mò xuống tóc có mềm hay không tân trục mò xuống mình qua tóc dài. Hắn một mực có mình sửa chữa. Gần nhất không chút tu bổ. Cho nên hơi dài. Ta có thể tự mình. Ai? Tân trục bị sơ tranh án lấy ngồi xuống đầu ngón tay sát hắn nghiêng tai quá khứ câu lên một chòm tóc. Sơ tranh nắm vuốt tóc vuốt vuốt. Thất vọng rủ xuống mi mắt. Không mềm. Cắt tân trục ngừng thở. Như cách công cụ người. Cũng không nhúc nhích. Tại đến nơi đây trước đó tân trục là cách đại tiểu hỏa. Mỗi ngày đều là học tập. Không có thời gian tiếp xúc cô gái. Đến nơi đây thì càng khỏi phải nói. Liền cách dù ảnh đều không có. Đột nhiên cùng khác phái sát gần như vậy. Tân trục nhịp tim phù phù phù phù ra tốt. Đứng ngồi không yên. Nương theo lấy răng rắc thanh âm tóc theo hắn. Bên tai rơi xuống. Xẹt qua gương mặt thời điểm có chút ngứa. Loại cảm giác này tân trục chưa từng có thể nghiệm qua. Để hắn không thích ứng lại cảm thấy quấn bách. Sau đó liền bắt đầu nhỏ giọng nghĩ linh tinh. Nàng giống như ta, không có gì đặc biệt. Ta không khẩn trương. Hắn đọc nhấn rõ từng chữ rất mơ hồ, sơ tranh hoàn toàn nghe không rõ. Ngươi đang nói cái gì tân trục bỗng nhiên im lặng. Hai tay che miệng. Hắn nói gì không tân trục suy nghĩ hiện lên đồng thời. Lắc đầu. Ta không có. Cái kéo ngay tại bên cạnh hắn. Sơ tranh tay mắt lanh lẹ dùng tay bảo vệ đầu hắn. Trong lòng bàn tay dán đầu hắn một bên. Mang theo lạ lẫm nhiệt độ. Tân trục thân thể cứng lại ở đó. Sơ tranh bình tĩnh đem cái kéo lấy ra. Không có gì tân trục nuốt một ngụm nước bọt. Ta không nói chuyện. Tưởng nói rõ ràng nghe thấy ngươi nói. Ân, tân trục vẻ mặt thành thật gật đầu, đáy lòng mười phần hối hận mình làm sao đem lời nói ra. Ồ, sơ tranh lạnh lùng mặt, răng rắc tiếp tục cắt tóc. Thẻ người tốt đều cố gắng như vậy, làm người tốt, sao có thể vạch trần hắn đâu. Thẻ người tốt nói cái gì đều nói đúng nếu như không đúng mời tham khảo đầu thứ nhất. Sơ tranh kỹ thuật không được tốt lắm, nhưng cũng không tính kém, cắt xong tóc tân trục, nhìn qua thanh sảng không ít. Cái chán lộ ra cái kia trương thanh tuyển mặt, liền càng thêm xuất sắc. Có thể là lâu dài ở trên núi sinh hoạt, làn da cũng không phải là rất trắng, là loại kia khỏe mạnh màu lúa mì. Phải hào hào dưỡng dưỡng a. Nuôi con trai quá khó. Cái gì đồ chơi nó không nghe lầm chứ. Sơ Tranh ngồi ở bên ngoài trên tảng đá nhìn kia mấy cái chuột bạc lớn. Lúc này sắc trời dần dần tối xuống. Tân Trục cẩn thận leo đi lên ngồi ở bên người nàng. Ngươi thật sự không trở lại ngươi đồng bạn bên kia đi không, bọn họ hẳn là sẽ tìm ngươi. Ta nói bọn họ không phải ta đồng bạn, chẳng qua là vừa vặn đồng hành mà thôi. Ngươi lưu tại nơi này. Làm cái gì nha cùng ngươi a? Sơ Tranh liếc hắn một cái. Một mình ngươi lâu như vậy. Không muốn một người cùng ngươi sao? Tân Trục sửng sốt. Trong con ngươi hiện lên phức tạp cảm xúc. Chống đỡ thạch đầu bàn tay nắm chặt thành quyền. Ta đã thành thói quen. Vừa lúc bắt đầu, phát hiện nơi này chỉ có một mình hắn, hắn cũng rất tuyệt vọng. Nhưng là hắn vẫn là chịu đựng qua đoạn thời gian kia, nơi này cũng không phải là một cái vật sống đều không có. Có bọn này chuột bạch, trên núi còn có con thỏ, chim con. Ngươi không muốn ra ngoài sao? Ra ngoài. Tân Trục lẩm bẩm một tiếng, đột nhiên đứng dậy trở về bên trong. Hắn không muốn nói, Sơ Tranh cũng không có ép hỏi, một người ở bên ngoài ngồi vào trời tối. Sơ Tranh trong sơn đồng chấp nhận một đêm, lúc thức dậy Tân Trục chính ôm một đám xanh mơn mởn thực vật trở về. Buổi sáng hôm nay có mưa, vận khí không tốt lắm đâu. Hắn một bên đi vào bên trong, một vừa lầm bầm lầu bầu. Sơ Tranh trải qua mấy lần, lúc này đã sẽ không lại hỏi hắn nói cái gì, chỉ coi làm không nghe thấy. Buổi sáng ăn cái gì tốt đâu. Hôm qua còn lại đậu tử, nấu ăn đậu tốt. Tân Trục đem kia đám xanh mơn mởn thực vật chia mấy phần. Đặt ở nơi hẻo lánh. Đột nhiên nhớ tới cái gì. Bỗng nhiên hướng phía Sơ Tranh phương hướng nhìn qua. Ngươi đã tỉnh. Ân. Sơ Tranh mặc vào áo khoác, bên ngoài trời mưa hạ, bất quá đã ngừng. Tân Trục nói, nơi này thời tiết chính là như vậy, trời mưa chẳng mấy chốc sẽ ngừng. Ngươi dẫn ta đi phủ cận đi dạo. À tốt. Hai người đơn giản ăn chút gì cùng đi ra, bên ngoài bầu trời sáng sủa, không có giống ngày hôm qua loại sương mù. Tân Trục chỗ ở đi vòng qua, ánh mắt trong nháy mắt trống chảy. Nơi xa là dãy núi cùng dòng sông, ẩm ẩm sương mù tung bay ở mặt sông, giống như mờ mịt xa y. Trong núi mở ra không biết tên tiểu hoa. Tươi mát lại thật đẹp. Ngẫu nhiên có thể trông thấy bay tán loạn mà qua tiểu động vật. Thật đẹp đi. Tân Trục mang theo điểm ý cười, nơi này là phủ cận phong cảnh chỗ tốt nhất. Ân. Sơ Tranh tiếp tục đi lên, bên này có đầu đường, không biết có phải hay không là Tân Trục thời gian dài đi mở mang ra. Càng lên cao, ánh mắt vượt khoáng đạt, không khí tựa hồ cũng vượt tươi mát. Đừng nhúc nhích, Tân Trục đột nhiên gọi lại Sơ Tranh, trong thanh âm đều nói khẩn trương. Thế nào? Tân Trục ra hiệu nàng nhìn nàng dưới chân. Sơ Tranh theo nhìn sang. Một đầu cùng thạch đầu tương tự rắn nhỏ chính ngang cái đầu. Phun lưới. Chuẩn bị cắn nàng. Sơ Tranh. Nguyệt Phiếu Nha ném một cái mà xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 186 chương 1857 mê thất hoang dã 15 chân thành cảm ơn chi y chan tặng 1.000 đậu cơ hồ là đồng thời. Rắn nhỏ đã cắn qua đến. Sơ Tranh tốc độ càng nhanh. Hơn một cước đạp ở rắn nhỏ trên đầu. Tẩu vật cũng không sợ đem răng sập còn dám cắn ta, đằng sau vừa đỉnh sông lên Tân Trục. Cái này. Đây cũng quá hung đi. Tân Trục mang Sơ Tranh chuyển địa phương, cách cái thôn kia có chút khoảng cách, bọn họ không có đụng lên bất luận cái gì người. Liên quan tới cái thôn kia, ngươi biết nhiều ít? Lúc trở về, Sơ Tranh tựa như nói chuyện phiếm bình thường nhấc lên. Làng Tân Trục hướng thôn xóm phương hướng nhìn lại, ngươi nói cái thôn kia ăn. Nơi này trừ cái thôn kia. Chẳng lẽ lại còn có những thôn khác? Từ Tân Trục nghĩ nghĩ. Nói. Ngươi nghe qua Hạ Di tộc sao? Không có. Truyền thuyết tại mơ. Cơm. 400 năm. Có một cái tộc rơi. Gọi Hạ Di tộc. Cái này tộc rơi người. Có một ít năng lực đặc biệt. Được xưng là thần hậu rồi. Cái này tộc rơi mặc dù có rất lớn bản sự cũng một mực không hỏi thế sự. Cho dù bên ngoài đã đánh nhau. Chiến hỏa bay tán loạn. Hạ Di tộc người cũng trốn ở thuộc về mình thế ngoại đào nguyên qua ngày. Cái này tộc rơi chỉ tồn tại một chút giả sử bên trong, mà lại cũng chỉ là đôi câu vài lời. Mà cái thôn kia tựa hồ rồi cùng hạ di tộc có quan hệ. Về phần làm thế nào đạt được tin tức, Tân Trục liền không nhớ gì cả. Cũng có lẽ không phải hắn không nhớ nổi, là hắn cũng không biết. Cái kia hạ di tộc thật tồn tại, Tân Trục lắc đầu. Không biết, ta chỉ nhớ rõ những này, còn lại ta không nhớ nổi. Tân Trục nói dối, đây không phải hắn nhớ lại, là hắn tại trong sổ trông thấy. Bất quá quyển sổ kia, Tân Trục tạm thời không có ý định nói cho Sơ Tranh. Hắn mặc dù cảm thấy nàng đối với mình không có ác ý, có thể là hắn vẫn là cần muốn cẩn thận một chút. Sơ Tranh, đi bá, mất trí nhớ nhóc đáng thương. Hạ di tộc đều có năng lực gì? Tân Trục vô tội đứng thẳng hạ vai, không biết. Hạ di tộc ghi chép tư liệu rất ít, muốn chứng thực sự tồn tại của bọn họ cũng khó khăn, chớ nói chi là chứng thực những vật khác. Sơ Tranh trầm tư một lát, tiếp tục suy đoán, người biến hóa trên người có thể hay không cùng hạ di tộc có quan hệ. Có lẽ đi. Tân Trục nói tới vấn đề này liền muốn né tránh, không nghĩ nói chuyện. Chúng ta trở về đi, nhìn sắc trời một hồi còn muốn mưa. Tân Trục rất chuẩn, bọn họ mới vừa đi tới sơn đồng, mưa lớn như hạt đậu châu liền đập xuống. Nói rằng liền xuống, chính là như thế tùy hứng. Bê! Gơm! Những vật này làm cái gì? Sơ Tranh đi vào thời điểm, chỉ trên mặt đất Tân Trục buổi sáng ôm trở về đến thực vật hỏi. Đuổi rắn! Tân Trục nói, rất có tác dụng, chỉ muốn để ở chỗ này, rắn liền sẽ không tiến đến. Tân Trục vừa ở tới đây thời điểm thường xuyên bị rắn quấy rối, bây giờ suy nghĩ một chút đều còn có chút kinh khủng. Ngủ đến nửa đêm, đột nhiên cảm giác cổ lạnh sưu sưu. Không lại chính là sáng sớm đứng lên, đột nhiên phát hiện trên mặt đất nằm ngang đầu rắn. Lại hoặc bỏ đồ vật địa phương, vén lên mở đã nhìn thấy một con rắn hướng ngươi thè lưới. Về sau hắn liền phát hiện cái này thực vật có thể đuổi rắn, cho nên mỗi cách một đoạn thời gian liền ôm một chút trở về. 1, 2, 3. Tân Trục đứng tại chuột bạch lớn bên kia, lặp đi lặp lại đếm 2-3 lượt, làm sao còn chưa có trở lại. Sơ Tranh. Sơ Tranh nuốt một ngụm nước bọt, ra vẻ trấn định hỏi, thiếu một chỉ ăn. Nó biết mình trở về ăn, bình thường không sẽ rời đi 2 ngày trở lên. Tân Trục có chút lo lắng. Nhìn qua mưa bên ngoài màn, lần này đã nhanh 3 ngày. Đợi mưa tạnh ta được ra ngoài tìm xem. Sơ Tranh quay lưng lại, dùng tay nâng trán. Nàng đem con kia chuột bạch lớn quan ở một cái thạc đầu trong phòng. Song song. Kia là thẻ người tốt yêu sủng A, ban đêm đi đem nó trộm trở về đi. Hy vọng nó còn kiên cường còn sống, không muốn treo treo ta thì khó rồi. Sơ Tranh. Sơ Tranh kém chút liền thốt ra, ta không có bắt ngươi là con chuột. Nàng tỉnh táo quay đầu, thế nào ngươi nhìn bên kia? Tân Trục chỉ vào bên ngoài. Sơ Tranh hướng bên kia nhìn một chút. Màn mưa bên trong, đạn tín hiệu quang yêu nguyên rất sáng, nhưng lúc này đang tại dần dần dập tắt. Đạn tín hiệu màu đỏ. Tàu cứu có người gặp phải nguy hiểm, Tân Trục cực nhanh nói, bên kia có sói, đồng bạn của ngươi. Tân Trục đối đầu Sơ Tranh ánh mắt, thanh âm trong nháy mắt biến yếu. Sẽ không gặp phải nguy hiểm a, trước ngươi bị thương. Ngươi đã quên người ta đều cầm đạn đánh ngươi nữa. Ngươi còn quan tâm bọn hắn sẽ không gặp phải nguy hiểm là ta đột nhiên xuất hiện. Tân Trục cũng không ghi hận dùng đạn đánh người của hắn. Bởi vì bản thân tới nói chính là hắn vấn đề. Hắn không đột nhiên xuất hiện, đối phương cũng không sẽ đồng thủ. Sơ Tranh. Ngươi lương thiện như vậy nổi bật đến ta rất ác độc a, tiểu thiếu niên. Như ngươi vậy không được nói xong cùng một chỗ làm ác bá đây này, tiểu tỷ tỷ vương giả hào cảnh cáo kêu một tiếng. Sơ Tranh dây đổi, nói xong cùng một chỗ làm người tốt đây này. Ta thật sự là tin nàng tà, không được không được, nó muốn tức chết rồi, cần sát vách tiểu tỷ tỷ ép một chút. Gặp phải nguy hiểm cũng chuyện không liên quan đến ta. Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Ta cùng bọn hắn không phải người một đường. Tân Trục. Rõ ràng chính là cùng đi. Cãi nhau sao, ngẫm lại nàng ở đây lâu như vậy. Vậy mà đều không người đến tìm nàng. Tân Trục đột nhiên có chút đồng tình nàng. khẳng định là cùng đồng bạn cãi nhau, bị khi phụ, cho nên không muốn trở về đi, cũng không nguyện ý thừa nhận là đồng bạn của nàng. Sơ Tranh không biết Tân Trục tại não bổ những vật này, nàng đã quay người trở về bên trong. Trên núi, có sói, gặp phải sói là rất nguy hiểm. Tân Trục còn ở phía sau nói, thanh âm không cao, cũng không biết nói là cho Sơ Tranh nghe, vẫn là nghĩ linh tinh cho mình nghe, vẫn là trời mưa xuống. Nếu là gặp gỡ mấy cái, vậy khẳng định xong. Hạ mưa lớn như vậy, sẽ không thật sự gặp phải sói đi. Tân Trục tại cửa hang đổi tới đổi lui, thỉnh thoảng lầm bầm lầu bầu nói thầm vài câu. Nếu như không phải biết bởi vì đây là một mình hắn ở đây sinh hoạt quá lâu thói quen, đoán chừng sẽ bị người cảm thấy là bệnh tâm thần. Một người dáng dấp thật đẹp bệnh tâm thần. Tân Trục đợi mưa tạnh, lập tức hướng mặt ngoài đi. Ngươi đi làm cái gì, ta đi xem một chút. Tân Trục nói thuận tiện tìm Hạ Tiểu Thất. Tiểu Thất là ai? A Sơ Tranh ngăn không được Tân Trục. Tân Trục rất nhanh liền đi ra một khoảng cách. Vừa mới mưa sơn lâm, lên một tầng sương mù. Sương mù bao phủ lại hắn đơn bạc thân hình, mơ hồ hình dáng. Thảo Sơ Tranh tâm tình bực bội đuổi theo ra đi. Tân Trục nghe thấy thanh âm, dừng lại đợi nàng. Ngươi muốn cùng một chỗ à? Những người kia trong tay có ra hỏa. Ta không đi theo ngươi. Ngươi chết ta làm sao bây giờ à? Phía trước câu kia Tân Trục nghe hiểu. Đằng sau câu kia là có ý gì? Bọn họ không phải mới nhận biết sao? Đi. Sơ Tranh không có ý giải thích. Nha. Tân Trục đi được rất nhanh. Hắn đối với nơi này quen thuộc, từ từ nhắm hai mắt cũng biết nên giấm ở nơi đó. Nhưng Sơ Tranh không quen à? Trời mưa về sau đường trơn ướt. Sơ Tranh dưới chân không có giấm ổn, thân thể lung lay dưới. Tân Trục trở lại bắt lấy cổ tay nàng. Cẩn thận. Sơ Tranh nghiêm mặt, ta không sao. Giấm trượt mà thôi, nhỏ tràng diện, không phương. Tân Trục chần chờ nói, ta nắm ngươi đi, nơi này đường không dễ đi lắm. Không, Sơ Tranh con ngươi nhất truyền được đắc tội. Tân Trục ngược lại không có ý tứ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 186 chương 1858 mê thất hoang dã 16. Tân Trục xưa nay không biết cô gái tay nguyên đến như vậy mềm, cũng ấm áp như vậy, giống như trời đông giá rét bên trong một đám lửa. Ngón tay hắn nhọn cũng không dám loạn động. Hắn đột nhiên nhớ tới quyển kia hắn nhìn rất nhiều lần sách, bên trong một chút miêu tả tựa hồ cùng hắn lúc này tương tự, cho nên là cái này. Tích không, bọn họ rất nhanh liền đến trong làng. Sơ Tranh thừa cơ ngầm đâm đâm đem kia chuột bạch lớn tung ra ngoài. Chi chi, chuột bạch lớn xông tới liền hướng Tân Trục bên người chạy. Tân Trục kinh ngạc đưa nó ôm. Tiểu Thất, ngươi ở đây à? Chuột bạch lớn tựa hồ đói gầy đi trông thấy, hấu khí vô lực ôm Tân Trục tay. Mắt nhỏ nhìn thấy Sơ Tranh, đột nhiên lại kích động chỉ về phía nàng. Chi chi chi, Tân Trục hiển nhiên không có xét đến chuột bạch lớn ý tứ chân chính. Nàng dáng dấp cùng ta đồng dạng. Nơi này có những người khác. Ngươi có phải hay không là cũng rất kích động? Chi chi chi, chính là nữ nhân này giam giữ ta, ta giúp ngươi cầm. Sơ Tranh chủ động lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm chuột bạch lớn có chút bất thiện. Chuột bạch lớn tựa hồ nhìn ra. Nắm thật chặt Tân Trục cánh tay. Đừng. Đừng đem ta cho cái này ghê tởm nữ nhân. Nàng chính là cái ma dù, không chỉ có nô dịch nó, cầm tù nó, còn không cho ăn. Là muốn bỏ đói nó à? Tại sao có thể có người xấu xa như vậy? Tân Trục không biết có phải hay không là nhìn ra chuột bạc lớn không vui. Lắc đầu. Không có việc gì. Nó có thể tự mình đi theo. Thế là Tân Trục đem chuột bạc lớn phóng tới trên mặt đất. Chuột bạch lớn lập tức chuyển cái phương hướng, đi theo Tân Trục một bên khác, thỉnh thoảng liếc trộm Sơ Tranh. Trong doanh địa không có bất kỳ ai, đồ vật có chút loạn, nhìn qua rời đi thời điểm hơi có vẻ vội vàng. Tân Trục mang theo Sơ Tranh đi tắt, rất nhanh liền trông thấy có một người đổ vào cách đó không xa trên mặt đất. Sơ Tranh một chút liền nhận rõ người kia là ai, Diêu Thanh. Tân Trục chạy tới Diêu Thanh bên người, vươn tay chuẩn bị dìu nàng đứng lên. Sơ Tranh ngăn lại hắn. Ta tới. Đứng bên cạnh. ta có thể giúp. Tiểu cô nương mặt mày đạm mạc lạnh lẽo, thanh âm đều mang lãnh ý, đứng bên kia đi. Tân Trục hung ác như thế làm gì? Sơ Tranh đem Diêu Thanh nâng đỡ, làm cho nàng dựa lưng vào đằng sau cây. Diêu Thanh chân bị thương còn thấm lấy máu. Diêu Thanh. Sơ Tranh vỗ vỗ Diêu Thanh mặt tái nhợt, Diêu Thanh tỉnh lại đi. Sơ Tranh kêu mấy âm thanh, Diêu Thanh mới giật giật lông mày yếu ớt tỉnh lại. Liễu. Liễu tiểu thư, Diêu Thanh thanh âm suy yếu, ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Nói đến phần sau Diêu Thanh lại nở nụ cười. Sơ Tranh chỉ về phía nàng chân. Làm sao làm mới vừa rồi bị tê liệt cảm giác đau. Tại Sơ Tranh nhắc nhở nàng về sau trong nháy mắt đường về. Diêu Thanh trên trán dần dần chảy ra mồ hôi lạnh. Ta, chúng ta gặp sói. Sói. Sơ Tranh quay đầu đi xem Tân Trục, Diêu Thanh theo bản năng theo Sơ Tranh ánh mắt nhìn sang. Tuổi trẻ nam hài nhi xuyên một thân màu trắng về áo. Đứng tại xanh biếc dưới tán cây. Tươi đẹp trương dương dung mạo. Như là trên tivi minh tinh bình thường lóa mắt. Quanh thân lộ ra một cổ thư quyển khí hơi thở cho người cảm giác không có chút nào nguy hại. Bên chân còn ngồi xổm một con đại bạch thỏ không. Kia là lão thử, người kia là ai, bọn họ trong đội ngũ giống như không có một người như vậy. Bọn họ người đâu, Diêu Thanh hoàn hồn, gật phình nói, không. Không biết, cao ca để cho ta hướng nơi đóng quân chạy, ta. Ta ngã một phát, ngất đi tỉnh lại đã nhìn thấy ngươi. Còn có thể đi sao? Diêu Thanh vốn chính là kiều kiều yếu ớt cô gái, thử dưới, mắt đỏ lắc đầu. Ta tới đi. Tân Trục muốn tiến lên. Không cần Sơ Tranh đưa tay, ta đến Tân Trục. Sơ Tranh đem Diêu Thanh xách về nơi đóng quân, Tân Trục mấy lần trước hỗ trợ, đều bị Sơ Tranh cự tuyệt. Sơ Tranh vết bỏ dùng ngón tay lay hạ quần của nàng. Ngay trước thẻ người tốt trước mặt. Sơ Tranh lại không thể thô lỗ đều để nàng đem quần cởi ra. Càng không thể vung tay để thẻ người tốt đến làm. Cuối cùng chỉ có thể tự mình sắn tay áo cho nàng nhìn tổn thương. Nếu là không có cảm tạ tạp, ta liền đem nàng nhẫn bùn bên trong ủ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Liền quyết định như vậy. Quần bị cái kéo cắt bỏ, trông thấy vết thương tròn hạ lông mày, cái này sói cắn ăn. Diêu Thanh đại khái là nhớ tới tình hình lúc đó, thân thể đều run lên. Vết thương không phải rất sâu. Áo giáp kết chất lượng rất tốt. Răng ác bách quần. Chỉ ở da thịt bên trên dốc thịt cọ sát một chút. Sơ Tranh tìm đến túi thuốc cho nàng xử lý. Tân Trục lần nữa thỉnh cầu gia nhập đội ngũ cứu viện. Bị Sơ Tranh vô tình cự tuyệt. Cũng để hắn đứng ở một mét có hơn. Tân Trục. Diêu Thanh. Diêu Thanh không phải không nhận qua tổn thương. Cũng mặc kệ là y sinh vẫn là bằng hữu giúp nàng. Đều không giống vị này dạng này thu lỗ. Tốt. Diêu Thanh cả người đều thở phào cảm ơn. Cảm ơn Liễu tiểu thư. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ tạp một ôi. Không thể đem nàng nhẫn bùn bên trong. Diêu Thanh đem quần sắt lấy che lại một chút. Liếc nhìn đứng ở một bên Nam Hải Nhi. Đánh báo hỏi. Liễu tiểu thư. Ta có thể hỏi một chút. Hắn là ai, sao trên đường nhặt lư hữu. Cùng người đi rời ra. Sơ Tranh thuận miệng nói. Dạng này a. Diêu Thanh lại nhìn kỹ một chút Tân Trục, đáy lòng mang theo nghi hoặc. Trên đường gặp phải lư hữu. Hắn làm sao lại như vậy, nghe nàng mà lại nơi này như thế vắng vẻ. Làm sao lại còn có. Sơ Tranh đứng dậy đi đến Tân Trục bên người. Hạ giọng nói. Gặp phải người. Liền nói ngươi cũng là đến thám hiểm. Cùng người đi rời ra. Mặc kệ bọn hắn hỏi thế nào. Cũng không thể nói ngươi sự tình. Hiểu chưa ăn. Cao ca bọn họ sẽ không xảy ra chuyện đi. Diêu Thanh đợi một trận. Còn không có gặp người trở về. Có chút gấp. Tại sao lâu như thế vẫn chưa trở lại. Sơ Tranh sẽ không đi giúp nàng tìm người. Có thể Tân Trục là cái hảo tâm tệ. Hắn lưu tại nơi này thời điểm 20 tuổi. Thời gian mặc dù trôi qua. Nhưng hắn ở đây trừ cô độc. Cũng không có trải qua bất kỳ xã hội nào bên trên xâm nhiễm. Cho nên Tân Trục dạng này cũng là có thể lý giải, nếu không phải như thế. kịch bản bên trong hắn cũng sẽ không bị làm thành cái dạng kia. Bất quá, Lý Giải sắp xếp giải cứu người nàng là sẽ không đi cứu giọt. Nàng nhìn qua là rảnh rỗi như vậy người sao? Sơ Tranh bên này cùng Diêu Thanh nói hai câu. Bên kia chuyển cách đầu Tân Trục đã không thấy tăm hơi. Diêu Thanh trần chờ chỉ một cái phương hướng, hắn. Hắn giống như hướng cái hướng kia đi. Sơ Tranh. Thẻ người tốt treo kéo ngược lại đi. Sơ Tranh nội tâm nổ thành cầu, một bên hướng bên kia đuổi theo. Ngươi cùng tới làm gì ta? Ta không yên lòng cao ca bọn họ. Diêu Thanh trên đùi tổn thương không nghiêm trọng. Mặc dù có đau một chút, có thể còn không đến mức không thể bước đi. Mà lại ta một người ở lại nơi đó. Ta sợ hãi. Câu nói sau cùng là trọng điểm. Sơ Tranh mặt lạnh lấy cảnh cáo nàng, ta sẽ không quản ngươi, chính ngươi muốn vì chính mình phụ trách. Ta biết. Sơ Tranh không để ý tới nàng nữa, tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Trên mặt đất có dấu chân, cũng không khó tìm. Sơ Tranh rất nhanh liền trông thấy Tân Trục thân ảnh. Chính khom người nhìn xuống. Bên kia cỏ hoang mọc thành bụi. Cũng không biết đang nhìn cái gì. Sơ Tranh kìm nén một hơi, khí thế hung hăng quá khứ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 186 chương 1859 mê thất hoang dã 17 ngươi chạy chỗ này làm gì? Sơ Tranh nhìn xuống một cước đạp trên người hắn xúc động. Âm thâm thâm hỏi. Tân Trục nghe thấy âm thanh quay đầu nhìn qua tiểu thất nó. Tân Trục thanh âm bỗng nhiên một trận. Không quá chắc chắn hỏi. Ngươi tức giận lúc này đứng ở trước mặt hắn người khí thế không đúng. Tân Trục có thể rõ ràng cảm giác được. Thế nhưng là hắn không biết nàng tức cái gì. Ngươi chạy loạn cái gì xảy ra vấn đề rồi tính ai? Tân Trục chỉ vào bên cạnh tiểu thất. Tiểu thất đột nhiên chạy, ta đuổi theo nó ra, nó hướng xuống mặt đi. Bên cạnh có cái hố, nhìn bùn đất cùng cỏ vết tích giống như là lõm xuống dưới, mà lại trước đây không lâu. Sơ Tranh hít sâu, không muốn không rên một tiếng liền đi. Tân Trục. Có thể đây là tự do của ta à? Tân Trục nhìn Sơ Tranh một chút, không có nhận. Lời nói. Diêu Thanh lúc này đuổi theo, chống đỡ đầu gối thở, cái này. Nơi này là vừa rồi chúng ta gặp phải địa phương nguy hiểm. Cái này. Hố trước đó giống như không có. Trong hố có dấu chân từ phía trên nhìn, có thể trông thấy phía dưới rõ ràng có không gian. Dấu chân vị trí là hướng bên trong đi cao ca đám người kia hẳn là tiến vào. Tân Trục liên tiếp hướng bên trong nhìn. Sơ Tranh tỉnh táo hỏi. Ngươi sẽ không muốn đi xuống đi ngươi dám nói nghĩ. Ta chơi chết ngươi thông đạo rất đen. Chỉ có đèn pin trùm sáng soi sáng địa phương có thể thấy rõ. Cái thông đạo này tất cả đều là dùng một loại đá màu đen xây. Mặt đất cũng là dùng cùng khoản thạch đầu trải thành. Đạp lên có chút cấn chân. Nhìn cái này đổi hoàn cảnh không giống như là cận đại xây. Trong thông đạo rất sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì trang trí vật. Đi ở bên trong, có rất nhỏ bước chân tiếng vọng. Ngẫu nhiên còn có gió từ phía trước quét tới. Cũng không biết từ chỗ nào thổi tới. Sơ Tranh đi ở phía trước, Tân Trục đi theo bên người nàng, rơi ở phía sau chính là Diêu Thanh. Diêu Thanh cũng muốn tiến đến Sơ Tranh bên người, thế nhưng là nàng không dám. Luôn cảm thấy vị kia Liễu tiểu thư rất hung, chỉ có thể ôm cánh tay, run rẩy theo ở phía sau. Có một chút gió thổi cỏ lay, liền dọa đến run chân. Sơ Tranh chiếu mặt đất. Ngay từ đầu còn có thể trông thấy vào dấu chân. Bởi vì dính bùn. Thế nhưng là đi đến bên trong. Những vật kia liền không nhìn thấy. Cuối cùng tại chỗ ngã ba thời điểm. Sơ Tranh dùng đèn pin một bên chiếu một chút. Đi bên nào hai bên đều là giống nhau. Nhìn không ra bất kỳ khác nhau. Bên trái. Tân Trục giọng điệu mười phần chắc chắn. Sơ Tranh vé mắt nhìn hắn. Tân Trục tránh đi Sơ Tranh ánh mắt. Gục đầu xuống. Tân Trục cho là nàng sẽ hỏi mình. Có thể Sơ Tranh cái gì đều không có hỏi. Tu tầm mắt lại. Hướng phía bên trái đi. Liễu tiểu thư. Liễu tiểu thư. Diêu Thanh thanh âm từ phía sau truyền tới. Lại diêu diêu truyền hướng thông đạo chỗ sâu. Làm gì? Sơ Tranh giọng điệu khó chịu. Diêu Thanh vịn tường ngồi xổm xuống thanh âm có chút hư thoát. Ta ta cảm giác có chút thở không nổi, có thể hay không nghỉ một chút. Trong thông đạo không khí cùng bên ngoài không giống. Diêu Thanh tố chất thân thể xem xét liền chẳng ra sao cả. Xuất hiện khó chịu cũng bình thường. Sơ Tranh hỏi trước Tân Trục. Ngươi khó chịu sao? Tân Trục hướng Diêu Thanh bên kia nhìn một chút. Nhỏ giọng nói. Có một chút buồn bực. Bằng không thì chúng ta nghỉ một lát không vội mà tìm được ngươi rồi con chuột rồi nó gọi Tiểu Thất. Tân Trục là nhà mình sủng vật chính danh, Tiểu Thất rất thông minh, nghỉ ngơi một hồi không có việc gì. Tân Trục, ngươi không muốn ở trước mặt người ngoài quá lương thiện. Sơ Tranh đưa tay đem hắn trên trán toái phát hất ra, lộ ra xinh đẹp lông mày xương, sẽ bị người lợi dụng. Tân Trục mím môi, biết nàng nhìn ra mình là bởi vì Diêu Thanh mới muốn nghỉ ngơi. Thế nhưng là nàng nhìn qua rất khó chịu. Nàng đã cảnh cáo nàng, không muốn đi theo tới. Là chính nàng không đối với mình phụ trách, đã như vậy, ta không cần thiết là hành vi của nàng tính tiền. Tân Trục trầm mặc một hồi. Ngươi nói lương thiện sẽ bị người lợi dụng. Ngươi cũng sẽ sao? Hỏi xong Tân Trục liền hối hận rồi. Bọn họ nhận biết thời gian, không đủ để có thể hỏi vấn đề như vậy. Thế nhưng là đều đã nói ra miệng, hắn cũng không thu về được. Sơ Tranh đột nhiên đóng lại đèn pin. Tân Trục ánh mắt lâm vào trong bóng tối. Trong nháy mắt cảm giác được đứng ở trước mặt mình người nhích lại gần. Khí tức trên người nàng không giống với tự nhiên hương vị. Kia là hắn chưa hề cảm thụ qua. Nhưng lại cảm thấy an tâm dễ chịu hương vị. Tân Trục cảm giác mình nhịp tim tại dần dần gia tốc. Nhìn thấy hắn thời điểm, ta sẽ tim đập rộn lên, huyết dịch sôi trào. Bên tai nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Con mắt cũng nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Chỉ có hắn. Chỉ còn lại hắn. Tân Trục trong đầu không khỏi hiện lên đoạn văn này. Đây là quyển sách kia bên trên có người viết tại trống không bên trên câu. Lúc ấy hắn căn bản là không có cách thể nghiệm câu nói kia ý cảnh, nhưng bây giờ hắn tựa hồ có thể cảm giác được. Trên gương mặt xẹt qua mềm mại xúc cảm, thanh âm của nàng bên tai bờ vang lên. Ta đương nhiên sẽ, ta muốn lấy được ngươi à. Ba, tia sáng sáng lên, Sơ Tranh yêu nguyên đứng ở đằng xa, giống như vừa mới cái kia cùng hắn ở rất gần người không phải nàng. Tân Trục hô hấp lúc này là thật có chút không trôi chảy. Nàng lời kia là có ý gì? Diêu Thanh chỉ nhìn thấy Sơ Tranh cùng Tân Trục đang nói chuyện. Nhưng là nói cái gì? Nàng cũng không nghe rõ. Diêu Thanh hiện tại có thể xác định quan hệ của hai người. Không đơn giản. Nam hải kia mà đến cùng là từ đâu mà xuất hiện đi theo đám bọn hắn đến sao? Sơ Tranh mặc dù lời nói như thế cùng Tân Trục nói. Nhưng không có càng đi về phía trước. Mà là dựa vào tại sạch sẽ trên vách đá. Dùng đèn pin chiếu vào thông đạo chỗ sâu. Tân Trục lui lại mấy bước. Phía sau lưng chống đỡ lấy băng lãnh tường. Lãnh ý trong nháy mắt từ phần lưng truyền hướng toàn thân. Xua tan kia cố hơi nóng. Ta muốn lấy được ngươi à. Nàng tại sao muốn nói câu nói này? Là bởi vì bí mật trên người hắn sao? Vẫn là. Ta nghỉ ngơi tốt, chúng ta tiếp tục đi thôi. Diêu Thanh lên tiếng, đánh vỡ bên này tĩnh mịch. Sơ Tranh đứng dậy, thuận thế kéo qua Tân Trục tay, căn bản không cho hắn cơ hội phản bác, kính đi thẳng về phía trước. Tân Trục đang suy nghĩ chuyện gì? Đột nhiên bị dắt lấy đi lên phía trước. Dưới chân lảo đảo mấy bước mới đuổi theo Sơ Tranh bộ pháp. Diêu Thanh liền theo ở phía sau. Tân Trục không dám hỏi nhiều, thật lòng bắt đầu tìm kiếm Tiểu Thất. Sơ Tranh vốn là lôi kéo Tân Trục dưới cổ tay mặt một chút. Gặp hắn không có giấy rua. Cứ yên tâm lớn mật cầm tay hắn tâm. Đi rồi một khoảng cách, Sơ Tranh bước chân đột nhiên một trận. Trong không khí có mùi máu tanh. Không tính nồng đậm, từ chỗ xa hơn truyền tới. Rất nhanh bọn họ chỉ nghe thấy người tiếng thở dốc, loại kia sắp gặp tử vong tiếng thở dốc. Chùm sáng soi sáng phía trước nằm một cái bóng đen theo khoảng cách rút vào, Sơ Tranh thấy rõ nằm ở nơi đó người. Tạ Ninh Phong. Y phục trên người hắn bị kéo hỏng. Cả người nằm dạp trên mặt đất. Cánh tay cùng trên đùi đều đang chảy máu. Trên mặt cũng là vết thương. Vô cùng thê thảm. Tân Trục theo bản năng muốn đi nhìn, Sơ Tranh kéo lại hắn. Tạ tiên sinh. Đằng sau Diêu Thanh tiến lên. Đem Tạ Ninh Phong nâng đỡ. xảy ra chuyện gì rồi, ngươi tại sao lại ở chỗ này, Cao ca bọn họ đâu? Tả Ninh Phong hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Đọc nhẫn rõ từng chữ khó khăn. Con mắt tan rã dần dần mất đi tiêu cự. Hắn dùng sau cùng khí lực chỉ hướng về phía trước, sau đó cái tay kia bất lực rủ xuống đi. Có việc ra ngoài. Thiếu Càng Chương 01. Ném phiếu cuối tháng A Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 186 chương 1860 mê thất hoang dã 18 Tạ tiên sinh Diêu Thanh liền hô mấy âm thanh. Nhưng đáng tiếc Tạ Ninh Phong đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hắn đã chết. Tân Trục hướng bên cạnh thân nhìn lại. Cô gái lạnh lùng nhìn xem cái kia người bị chết. Không có lộ ra bất kỳ tâm tình gì. Thật giống như chết ở trước mặt nàng, không phải một người. Tân Trục đáy mắt hiện lên một tia sợ hãi. Liễu, Liễu tiểu thư, sao? Làm sao bây giờ? Diêu Thanh này thì không có bất cứ gì chủ kiến, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Sơ Tranh trên thân. Tiếp tục đi. Diêu Thanh nuốt một ngụm nước bọt. Tạ tiên sinh làm sao bây giờ thế nào? Ngươi còn muốn mang theo hắn đi Sơ Tranh không quan trọng mà nói. Ngươi nếu có thể dẫn hắn, kia liền mang theo đi. Dù sao đừng để ta làm, ngươi làm cái gì đều có thể. Diêu Thanh. Nàng làm sao có thể mang đến động Tạ Ninh Phong. Diêu Thanh ngó ngó Sơ Tranh kia lãnh đạm ánh mắt cẩn thận Tạ Ninh Phong buông xuống. U ám trong thông đạo, bốn người cẩn thận đi lên phía trước, chùm sáng thỉnh thoảng chiếu vào thông đạo bốn phía. Bốn người này không là người khác, chính là Cao ca bọn người. Trừ Lam Thần cùng Lê Điềm, cũng chỉ còn lại có Cao ca cùng Cam Lộ, Tiểu Mạc cùng Dân Thúc đều không thấy tăm hơi. Lê Điềm ôm cánh tay, có chút sợ hãi. Cao ca, chỗ này chúng ta đi bao lâu? Tại sao lâu như thế vẫn chưa tới đầu, ta cũng không biết. Tiếp tục đi lên phía trước đi. Cao ca trầm giọng nói, lui về có thể sẽ gặp phải những con sói kia. Bọn họ trước đó gặp phải sói, bị vây công thời điểm, rơi vào. Nhưng mà bị một đường truy sát tiến đến. Tạ Ninh Phong cùng Tiểu Mạc đều đi rời ra. Cũng không biết hiện tại tình huống như thế nào. Thần ca, ngươi có cảm giác hay không đến nơi này? Âm trầm Lê Điềm lại hạ giọng nói chuyện với Lam Thần. Lam Thần hoảng hạ đèn zin, không phải liền là cái thông đạo, có thể có cái gì, ngươi chớ nói lung tung. Có thể. Thế nhưng là ta luôn cảm giác có người tại xem chúng ta. Cảm giác này rất mãnh liệt. Lam Thần không kiên nhẫn, nào có cái gì người, nơi này liền chúng ta mấy cái. Cam Lộ nghe Lam Thần cùng Lê Điềm đối thoại, cũng không quá thoải mái. Các ngươi không thể an tính chút, sợ những con sói kia tìm không thấy chúng ta ngươi. Chớ quấy dày. Cao ca đưa tay hướng xuống đè ép, các ngươi nghe. Bốn người đồng thời an tính lại, thông đạo chỗ sâu có tiếng đánh truyền tới, có chút mơ hồ. Thanh âm gì? Lê Điềm lên một thân nổi da gà. Cam Lộ nhíu mày, có phải là Tiểu Mạc bọn họ? Cẩn thận một chút, tiếp tục đi lên phía trước. Cao ca đi đến đầu lính trước đường. Cam Lộ nhìn xem Lê Điềm cùng Lam Thần. Trợn trắng mắt. Để bọn hắn đi trước. Mình bọc hậu. Liền tài nghệ này cũng dám chạy tới chơi những này. Chết như thế nào cũng không biết. Một đám ngu xuẩn. Thanh âm càng ngày càng gần. Một tiếng tiếp theo một tiếng, tựa như là gõ ở tại bọn hắn màng nhĩ bên trên. Phía trước xuất hiện một đạo rõ ràng có đánh đục vết tích cổng vòm. Thanh âm kia chính là từ bên trong này truyền tới. Lê Điểm cùng Lam Thần khẳng định là không dám đánh trận đầu. Cao ca ra hiệu bọn họ đừng lộn xộn. Hắn cẩn thận hướng ủi trong cửa đi. Ủi trong cửa tia sáng so bên ngoài tốt, đây là một cái rất lớn đồng rộng rãi, trên vách đá đều có đánh đục vết tích. Nhưng là đồng đá vôi bên trong trống sống cái gì cũng không có. Cao ca ra hiệu. An toàn, đằng sau ba người đi theo vào. Thanh âm từ chỗ nào truyền đến? Cam Lộ nhíu mày, nơi này không có thứ gì. Thanh âm cũng không có đình chỉ, một mực tại vang. Thế nhưng là tiến vào đồng đá vôi bên trong. Bọn họ cũng vô pháp phân rõ thanh âm kia đến cùng là từ cách nào phương hướng truyền tới. Những này là cái gì nha? Lê Điềm chỉ vào đồng rộng rãi trên vách đá, làm sao kỳ quái như thế, họ bị giống họ. Trên vách đá đục ngấn nhiều mà phức tạp. Rất nhiều còn đã thấy không rõ. Đứt gãy đục ngấn. càng thêm không cách nào phân biệt phía trên là cái gì. Cao ca là các ngươi sao? Tiểu Mạc Cam Lộ nhìn cao ca, nghe thấy được sao ăn? Cao ca, chúng ta ở đây. Tiểu Mạc bên kia đoán chừng là nghe thấy được, kích động kêu lên. Tiếng đánh cũng lớn hơn. Mấy người phí nửa ngày kình, xác định Tiểu Mạc vị trí, như vậy vấn đề tới. Bọn họ muốn làm sao đem người từ tường một bên khác lấy ra? Tiểu Mạc bên kia chỉ có một người. Chính hắn đều nói không rõ ràng hắn vì sao lại ở bên kia. Bên kia cùng bọn hắn bên này không giống. Là cái phong kín không gian. Lại không đi ra. Dưỡng khí chẳng mấy chốc sẽ hao hết. Ngay tại mấy người sầu muộn thời điểm bọn họ vào địa phương truyền đến tiếng bước chân. Đám người đồng thời yên tĩnh. Toàn thân cảnh giác thừa số tăng vọt. Dồn dập nắm chặt vũ khí của mình. Nhìn chằm chằm cửa vào. Bóng người càng ngày càng gần. Cao ca yếu đuối mang theo một chút thanh âm run rẩy truyền tới. Tận lực bồi tiếp Diêu Thanh từ trong bóng tối ra. Kinh hỉ nhìn lấy bọn hắn. Thanh thanh cao ca thở phào đồng thời, lại nâng lên một hơi, ngươi tại sao lại ở chỗ này ta? Diêu Thanh nhìn hướng phía sau. Sơ Tranh nắm tân trục ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt, đám người biểu lộ đều có chút đặc sắc. Nữ nhân này trước đó đột nhiên không thấy. Cao ca cảm thấy nàng mục đích không thuần. Là cái không bom hẹn giờ. Cho nên cũng không quan tâm sống chết của nàng. Lam Thần đám người và nàng trở mặt cũng không muốn tìm nàng. Ai biết nàng lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Còn có bên người nàng người kia là ai? Thanh Thanh. Ngươi không sao chứ? Cao ca đem Diêu Thanh kéo đến bên người. Ánh mắt liếc qua một mực quét lấy Sơ Tranh. Ta không sao cao ca. Diêu Thanh lắc đầu bất quá. Chúng ta gặp Tạ tiên sinh, hắn. Hắn chết. Tạ Ninh Phong chết rồi. Tin tức này có thể không tính tin tức tốt gì. Nhưng mà Lê Điểm cái này cái bạn gái nhìn qua lại không có nhiều thương tâm. Lực chú ý đều tại Sơ Tranh cùng Tân Trục trên thân. Tân Trục dung mạo có thể nói là Lê Điểm gặp qua đẹp mắt nhất một cái. Liễu Sơ Tranh. Hắn là ai? Lê Điểm chỉ vào Tân Trục. Trong giọng nói tràn đầy chất vấn. Ngươi hai ngày này đi đâu? Ta có nghĩa vụ báo cáo cho ngươi. Ngươi tính là gì cẩu vật còn nghĩ qua hỏi hành tung của ta? Thật đúng là coi mình là dễ hành. Lê Điểm. Cao ca cẩn thận dò xét Tân Trục. Liễu tiểu thư. Vị tiểu huynh đệ này là Sơ Tranh còn là lừa gạt Diêu Thanh kia cái thuyết pháp. Lư gấu. Nhặt. Cao ca tin hay không nàng không xen vào. Dù sao không tin cùng lắm thì đánh một trận. Nàng sợ cách chùy. Tân Trục ghi nhớ Sơ Tranh, không nói gì, đối mặt nhiều người như vậy, Tân Trục rõ ràng vẫn là không thích ứng. Cao ca hiển nhiên là không tin, người này xuất hiện đến đột nhiên. Nhưng là Sơ Tranh cái gì làm không có làm. Bọn họ hiện tại trải qua cùng nàng bên ngoài đều không có bất kỳ quan hệ gì. Muốn tìm cách điểm chất vấn nàng đều không có cách nào. Cao ca đành phải trước nghĩ biện pháp cứu Tiểu Mạc. Tân Trục hạ giọng cùng Sơ Tranh nói nhỏ, nơi này, ta giống như tới qua. Ăn Tân Trục cẩn thận hồi tưởng trong trí nhớ vô số hình ảnh hiện lên. Kia là rất nhiều người cùng một chỗ tiến đến nơi đây. Hắn cùng đi tại một người trung niên bên người. Kia là lão sư của hắn. Tìm được. Tìm được tất cả mọi người rất kích động đối trên tường chiếu đến chiếu đi. Tân Trục đầu đột nhiên giống kim đâm. Mỗi một tây thần kinh đều giống như bị người nắm kéo. Những ký ức kia bắt đầu tiêu tán. Hắn rốt cuộc bắt không được. Nghĩ không ra cũng đừng nghĩ. Sơ Tranh án lấy trong lòng bàn tay hắn, trấn an hắn, không có gì đáng ngại.